Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 957, chương 956, luận võ chọn rể. Dương huynh đệ, đi, chúng ta cùng đi phủ thành chủ diễn võ trường. Dương Phong vừa mới thu thập xong, đi lên lầu một đại sảnh, đã sớm tại lầu một đại sảnh kiên trì Vân Giật cùng Càng Hạo Vũ. Lập tức nghênh tiếp Dương Phong, một khuôn mặt ý cười nói ra, tốt, chúng ta cùng đi diễn võ trường. Nghe được Vân Giật cùng Càng Hạo Vũ lời nói, Dương Phong một khuôn mặt ý cười đáp lại một tiếng, liền cùng Vân Giật cùng Càng Hạo Vũ cùng rời đi Hưng Thà khách sạn. Hướng phủ thành chủ diễn võ trường phương hướng đi, phủ thành chủ diễn võ trường nằm ở phủ thành chủ hậu phương, là phủ thành chủ quân đội dưới quyền huấn luyện địa phương, chiếm diện tích mấy ngàn mẫu, toàn bộ có cứng rắn đá xanh lát thành mà thành, bốn phía có thể dung nạp hơn 10 vạn người quan chiến đài, có thể cung cấp hơn 10 vạn người đồng thời quan chiến. Phủ thành chủ thiên kim luận võ chọn rể là du thủy thành lớn nhất, chuyện quan trọng nhất, không nhưng có hơn 3.000 tên tuổi còn trẻ tài tuấn báo danh, hấp dẫn hơn du thủy thành và mấy chục tòa thành thị vô số võ giả đến đây quan chiến, làm du thủy thành biến náo nhiệt vô cùng. Dương Phong, Vân Giật, Càng Hạo Vũ ba người trước khi đến phủ thành chủ diễn võ trường đường bên trên, đụng phải rất nhiều tham gia luận võ tuổi trẻ tuấn kiệt, cũng đụng phải rất nhiều quan chiến võ giả, hình thành một cỗ thật lớn dòng người, hướng diễn võ trường phương hướng dũng mãnh lao tới. Không lâu sau đó, Dương Phong, Vân Giật, Càng Hạo Vũ ba người liền đến diễn võ trường, bằng vào báo danh trước đó phát ra ngọc bài thuận lợi tiến vào diễn võ trường bên trong. Tại diễn võ trường tuyển thủ khu chờ lệnh, Dương huynh đệ, xem ra, chúng ta lúc này đây chỉ có thể đi một cái đi ngang qua sân khấu. Nhìn xem tuyển thủ khu cái kia mấy trăm tên thiên nhân cảnh võ giả cùng hơn 10 tên quy nhất cảnh võ giả, Vân Giật một khuôn mặt vẻ cười khổ nhìn qua Dương Phong nói ra. Đối với mình ba người thắng được không có một chút hy vọng. Cái kia không nhất định, tu vi cao không nhất định sức chiến đấu liền cường đại. Nếu không thì chúng ta cũng không cần tu luyện võ kỹ, không cần tỉ võ, trực tiếp xem ai tu vi cao không được sao sao. Nghe được Vân Giật lời nói, Dương Phong nhún vai, một khuôn mặt ý cười nói ra, Dương huynh đệ, nhìn ngươi rất có lòng tin a. Nếu như ngươi may mắn trở thành phủ thành chủ đại nhân con rể, nhất định muốn chiếu cố hai chúng ta một chút a. Nghe được Dương Phong lời nói, một bên Càng Hạo Vũ một khuôn mặt ý cười nói ra, đây là nhất định. Dương Phong một khuôn mặt vẻ tự tin đáp lại nói. Tại Dương Phong cùng Vân Giật, Càng Hạo Vũ nói chuyện phiếm thời điểm, hơn 3.000 tên tuyển thủ tuần tự đi tới diễn võ trường tuyển thủ khu. Mà diễn võ trường bốn phía người xem đài bên trên cũng ngồi đầy 10 vạn tên đến từ du thủy thành, cùng chung quanh mấy chục cái thành thị võ giả. Đài chủ tịch bên trên Trương Cường cùng chung quanh mấy chục cái thành thị thành chủ chào hỏi, liền rời đi đài chủ tịch, bay đến trung ương diễn võ trường bầu trời. Hôm nay là nữ nhi của ta luận võ chọn rể lễ lớn. Bởi vì báo danh thanh niên tài tuấn số lượng nhiều lắm, vì lẽ đó không còn cách nào trực tiếp sử dụng lôi đài chiến phương thức tuyển ra tối cường giả, chỉ có thể trước tiên đào thải đại bộ phận thực lực thấp xuống võ giả, chỉ để lại tối cường giả 10 tên tuổi còn trẻ võ giả. Tại sử dụng lôi đài chiến phương thức, từ 10 tên tuổi còn trẻ võ giả bên trong tuyển ra tối cường giả. Tốt, nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều. Hiện tại mời tất cả người ghi danh đi đến trung ương diễn võ trường trọng lực không gian bên trong. Ta muốn mở ra trọng lực không gian, đối với các vị tiến hành toàn bộ phương vị áp chế. Có thể kiên trì đến sau cùng 10 tên võ giả, đem đạt được lôi đài chiến cơ hội. Lơ lửng tại diễn võ trường bầu trời Trương Cường, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc lớn tiếng nói ra. Thanh âm vang dội rõ ràng truyền đến mỗi một cái võ giả lỗ tai bên trong. Cho thấy hắn vô cùng cường đại pháp lực tu vi. Trương Cường vừa mới nói ra. Dương Phong, Vân Giật, Càng Hạo Vũ đám người liền theo tuyển thủ dòng người. Tiến vào trung ương diễn võ trường trọng lực không gian bên trong. Tùy ý đứng ở chỗ đó. Mở ra trọng lực không gian. Làm hơn 3.000 tên báo danh thanh niên võ giả toàn bộ tiến vào trọng lực không gian đằng sau. Trương Cường lập tức khởi động trọng lực không gian trận pháp. Một cỗ cường đại trọng lực tại trọng lực không gian ở trong tạo ra. Tác dụng tại hơn 3.000 tên thanh niên võ giả trên người. Theo trọng lực không gian khởi động, Dương Phong lập tức cũng cảm giác một cỗ cường đại trọng lực rơi vào chính mình trên người. Đối với thân thể của mình, huyết nhục, kinh mạch, bên trong tăng, thức hải chờ tiến hành toàn bộ phương vị áp lực. Thấy tình cảnh này, Dương Phong đầu nhất chuyển, lập tức vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, mượn nhờ trọng lực không gian cường đại áp lực tiến hành tu luyện. Đem dự trữ trong thân thể có dư năng lực, mượn nhờ áp lực cường đại, dung nhập vào huyết nhục tế bào kinh mạch bên trong, cường hóa tự thân nhục thân lực lượng, làm thân thể của mình biến càng thêm cường đại cứng cỏi. Dương Phong một mực sử dụng đan dược phụ trợ tu luyện. Thể nội ẩn giấu đi lượng lớn đan dược. Tại cường đại tác dụng của trọng lực phía dưới, những thứ này giấu ở thể nội đan dược, không ngừng bị Dương Phong luyện hóa, cường hóa huyết nhục kinh mạch, làm Dương Phong biến càng thêm cường đại. Siêu, siêu, siêu. Tại Dương Phong mượn nhờ trọng lực không gian tiến hành lúc tu luyện thời gian. Từng người âm dương kính võ giả tuần tự không chịu nổi cường đại trọng lực uy áp. Vô lực mở đến trên mặt đất, bị từng đạo truyền tiễn chi quang bao khỏa, truyền đưa ra trọng lực không gian. Vẻn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, trọng lực không gian ở trong hơn 3.000 tên tuổi còn trẻ võ giả. Chỉ còn lại có chỉ là hơn 200 người, trong đó âm dương kính võ giả chỉ có Dương Phong một người. Cái này khiến Dương Phong lập tức hấp dẫn vô số võ giả chú ý. Cũng làm cho Trương Cường không tự chủ được đưa ánh mắt về phía Dương Phong trên người. Vậy mà mượn nhờ trọng lực tu luyện nhục thân lực lượng. Thật là một cái không sai thiên tài. Không biết bản năng không kiên trì đến cuối cùng. Trương Cường là kim đan cảnh cửu trọng thiên võ giả. Liếc mắt liền nhìn ra Dương Phong tại mượn nhờ trọng lực tiến hành tu luyện. Nhãn tình sáng lên, ở trong lòng thầm khen một tiếng, liền tiếp tục chủ trì trọng lực không gian. Trọng lực không gian, trọng lực không phải một tầng không đổi, mà là mỗi phút đều đang biến hóa, mỗi phút đều đang mạnh lên. Từng người võ giả không chịu nổi cường đại trọng lực uy áp. Vô lực mở đến trên mặt đất. Bị truyền đưa ra trọng lực không gian. Dương huynh đệ lại có thể kiên trì đến bây giờ, thật là quá lợi hại. Nhìn trọng lực không gian ở trong Dương Phong, Vân Giật một khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi hoảng sợ nói: Dương huynh đệ nói không chừng còn có thật hy vọng trở thành thành chủ đại nhân con rể. Chúng ta chẳng phải là muốn theo được nhờ. Một bên Càng Hạo Vũ nhìn trọng lực không gian ở trong còn sót lại hơn 20 tên võ giả. Một khuôn mặt vẻ chờ mong nói ra. Siêu, siêu, siêu. 40 phút thời điểm. Hơn 10 tên thiên nhân cảnh võ giả cùng vài tên quy nhất cảnh võ giả. Không chịu nổi cường đại trọng lực mở đến trên mặt đất. Bị truyền tiễn chi quang truyền tống ra ngoài. Toàn bộ trọng lực không gian chỉ còn lại Dương Phong 10 tên võ giả. Chúc mừng các ngươi thông qua trọng lực không gian khảo hạch. Các ngươi hiện tại có 1 giờ thời gian nghỉ ngơi. 1 giờ sau, tiến hành lôi đài chiến. Lơ lửng tại diễn võ trường bầu trời Trương Cường. Nhìn trọng lực không gian ở trong Dương Phong đám người. Phân phó một tiếng, liền vung tay lên, đóng lại trọng lực không gian. Trương Cường vừa mới nói ra, cái khác 9 tên quy nhất cảnh võ giả, liền nhao nhao khoanh chân ngồi tại trung ương diễn võ trường. Từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra đan dược, luyện hóa đan dược ở trong dược lực, khôi phục thể nội tiêu hao pháp lực, mà Dương Phong bởi vì một mực mượn nhờ trọng lực không gian tu luyện nhục thân. Pháp lực không có cái gì hao tổn, không cần thiết phục dụng đan dược khôi phục pháp lực, liền ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần, rất nhanh, một canh giờ đã đến. Từng đạo truyền tiễn chi quang tại diễn võ trường ở trong bắn ra, đem Dương Phong đám người bao khỏa, truyền đưa đến 5 cái lôi đài bên trên. Tiểu tử, ngươi có thể lấy âm dương kính tu vi kiên trì đến bây giờ đã rất không tệ, xem như một thiên tài võ giả. Bất quá, vận may của ngươi muốn dừng ở đây rồi, ta khuyên ngươi vẫn là trực tiếp chịu thua tốt hơn, để tránh bị ta cho bị thương nặng. Lôi đài bên trên, một tên xuyên màu lam cận chiến đấu phục, tay nắm một thanh trường thương màu bạc, tản ra quy nhất cảnh nhất trọng thiên vũ giả khí thế cường đại uy áp tuổi trẻ võ giả. Một khuôn mặt vẻ tự tin nhìn qua Dương Phong lớn tiếng nói ra. Mong muốn ta chịu thua, ngươi còn không có tư cách kia. Nghe được tên kia tuổi còn trẻ võ giả lời nói, Dương Phong sắc mặt bình tĩnh lớn tiếng đáp lại nói. Giao đấu bắt đầu, Trương Cường âm thanh rõ ràng tại Dương Phong vang lên bên tai. Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lật bàn tay một cái, cực phẩm linh khí phi kiếm Hàn Băng Thần Kiếm xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay, tại hắn pháp lực thôi động phía dưới, hóa thành một đạo tàn ảnh, mang theo hơi lạnh thấu xương cùng sắc bén phong mang, trực tiếp hướng đối diện tên kia quy nhất cảnh võ giả trên người chém xuống mà đi. Cực phẩm linh khí phi kiếm, nhìn xem cấp tốc chém xuống mà đến Hàn Băng Thần Kiếm, tên kia quy nhất cảnh võ giả trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Sau đó khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, trong tay trường thương màu bạc vung vẩy mà ra, mang theo lực lượng kinh khủng, trực tiếp nghênh tiếp Hàn Băng Thần Kiếm. Tại một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, Hàn Băng Thần Kiếm cùng tên kia quy nhất cảnh võ giả trong tay trường thương màu bạc chạm va vào nhau, kinh khủng Hàn Băng tức giận bỗng nhiên bộc phát, dọc theo trường thương màu bạc, tiến vào tên kia quy nhất cảnh võ giả thể nội, khiến cho thân thể bị đóng băng, hóa thành một cái băng điêu. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, xoạt xoạt, nương theo lấy từng đạo tiếng vang lanh lảnh, tên kia quy nhất cảnh võ giả bên ngoài cơ thể Hàn Băng lập tức vỡ vụn, hóa thành vô số vụn băng, hướng về bốn phía kích bắn đi. Ngươi muốn chết. Ngay sau đó, tên kia quy nhất cảnh võ giả nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt hàn quang chớp động, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, trong tay trường thương màu bạc quang mang đại thịnh, từng đạo ngân thương hư ảnh từ trong bắn ra, hướng Dương Phong trên người xuyên tới. Tại từng đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, từng đạo ngân thương hư ảnh bị Hàn Băng Thần Kiếm chém vỡ, hóa thành đầy trời ngân quang, tan biến tại vô hình. Đúng lúc này, tên kia quy nhất cảnh võ giả thể nội pháp lực phun trào, thân thể giống như mũi tên đồng dạng, cầm trong tay trường thương màu bạc, hướng Dương Phong trên người đâm nhanh mà đi. Ngân thương bên trên ngân quang chớp động, phóng xuất ra sáng chói vô cùng quang mang. Thấy tình cảnh này, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức thôi động thể nội pháp lực, thôi động Hàn Băng Thần Kiếm nghênh tiếp trường thương màu bạc. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, một cỗ lực lượng kinh khủng từ trường thương màu bạc bên trên phóng xuất ra, để Hàn Băng Thần Kiếm quang mang tối sầm lại, bị đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó, tên kia quy nhất cảnh võ giả thân hình khẽ động, trực tiếp hướng Dương Phong trên người nhào tới, trường thương màu bạc hướng Dương Phong cái cổ bên trên đâm nhanh mà đi. Một bộ mong muốn đem Dương Phong đánh giết tại chỗ bộ dáng. xin nhớ kỹ quyển sách xuất gia đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet https://www.zoop.com/x90316/2072.072.767.html. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.